Vạn Dạ Chi Chủ, chương 87, Điện Thờ. Góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Ninh Minh hướng muội muội Ninh Giao một giọng nói về sau. Hắn thay đổi một thân áo đen, đeo lên cái kia miếng màu đỏ thắm giới chỉ, liền rời đi gian phòng. Ngoại giới, đêm lạnh như nước, mọi nơi yên tĩnh, Thôi Tranh bọn hắn lúc này có lẽ cũng đã ngủ. Ninh Minh chợt động tác trì trệ. Bên cạnh, Dương Thiệu Đông mới được là cái kia chính thức U Linh. Lặng yên không một tiếng động địa nhìn mình chằm chằm. Dương tiền bối, Ninh Minh lập tức chắp tay. Dương Thiệu Đông nhìn xem Ninh Minh. Nói, Thạch Bác Viễn chính là cái kia cố sự. Nhân vật chính không phải là Khổng Chiếu. Ninh Minh lập tức sẽ hiểu đối phương ý tứ. Đối phương với tư cách từng đã là Dạ Oanh một thành viên. Lại tự mình dạy chính mình 3 tháng. Có thể tại Khổng Chiêu đã nói sự kiện ở bên trong. Chính mình lại không có can đảm xuống tay với Thạch Bác Viễn. Bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy là Khổng Chiêu giết chết Thạch Bác Viễn. Cái này đưa đến Dương Thiệu Đông đối với chính mình có chút thất vọng. Đã người đã tiến nhập Dạ Oanh. Ta đây cũng tự không nói nhiều lời. Đêm nay hảo hảo cố gắng lên. Nói xong, Dương Thiệu Đông liền xoay người vào phòng. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó mấy cái sự quá độ. Nhảy ra cái này sân nhỏ. Thần Đô nghe nói là trên đời phồn hoa nhất một tòa thành chi. Miệng người chừng 1.000 vạn đã ngoài. Đều nhanh có thể cùng sự thật một đường thành thị cùng so sánh. Nhất là cái thế giới này còn nguy hiểm như thế. Cái này càng đặc thù. Mặt ngoài yên ổn cùng tường hòa. Không có ly khai những cái kia hành tẩu trong bóng đêm người. Giờ phút này, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu, Tề Quang Tửu đi trên đường. 3 người thống nhất ăn mặc áo đen. Khí tức ẩn nấp, làm cho người kính sợ. Nếu là cẩn thận quan sát. Đang cảm thấy bọn hắn trên tay đeo giới chỉ về sau. Mọi người càng sẽ bị kinh nhảy dựng. Cái kia màu đỏ thắm giới chỉ. Tượng trưng cho Dạ Oanh. Bọn hắn tự là thần đô nội đặc thù nhất một nhóm người. Trong đêm trên đường phố. Yên tĩnh im ắng. Những cái kia cửa hàng sớm đã khép kín. Dắt đỏ thẫm đèn lồng. Tản mát ra mông lung ánh sáng nhạt. Không khí lại để cho người có chút không thoải mái. Ninh sư đệ ngươi là Khải Minh tinh nhất mạch tu sĩ. Trên đường, Tề Quang hàn huyên, tu hành chung còn có cảm nhận được qua dị thường. Tề sư huynh lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói. Nhiệm vụ này còn không có giải quyết. Tựu lại muốn cho mình tìm một cái nhiệm vụ sao? Kế tiếp nhiệm vụ, quảng cáo. Ninh Minh khóe mắt run rẩy dưới. Cảm giác những lời này nghe đặc biệt không đúng. Tề Quang lạnh lùng nói. Lâm Tiếu Tiếu ngươi sợ không phải đa tưởng hà. Thật muốn lại nói tiếp. Ta nhớ được chân cơ đại nhân giống như nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần a, chính mình cẩn thận một chút. Lâm Tiếu Tiếu nét mặt tươi cười càng phát minh mị động lòng người. Như thế nào, ngươi là muốn bắt ta rồi. Ông trời ơi, cái này đều cái gì đoàn đội à, nghe 2 người đối thoại. Ninh Minh nội tâm mất trật tự không chịu nổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc ban ngày, 2 người kia khá tốt. Kết quả vừa ly khai thiên khu viện. Lẫn nhau nghi kỵ đây là náo loại nào. Ta là Chu Tước Viện tu sĩ nha. Ta so ngươi càng hiểu nhiễu sóng. Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Tề Quang. Nói ra, Tề sư huynh, kỳ thật ngươi mới được là nguy hiểm nhất chính là cái người kia a. Rõ ràng còn không tự biết. Tề Quang hừ một tiếng. Không muốn cùng cái này nữ nhân điên nhiều trò chuyện. Bên kia, Ninh Minh có chút tò mò. Lâm Tiếu Tiếu lại là Chu Tước Viện tu sĩ. Mà Tề Quang lại là Thanh Long Viện tu sĩ. Ninh Minh chợt mà hỏi. Tề sư huynh các ngươi bình thời là một bên tại Dạ Oanh chấp hành nhiệm vụ. Một bên tại trong nội viện học tập sao? Tề Quang gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ta nhanh học xong rồi. Đợi đến lúc lục phẩm về sau. Tửu cũng không lại ở lại Thanh Long Viện. Lâm Tiếu Tiếu nói. Ta bình thường đều dừng lại ở Dạ Oanh ở bên trong. Về phần Chu Tước Viện bên kia, đã sắp bị Khích Lệ lui. Nói xong, Lâm Tiếu Tiếu xông Ninh Minh mở chừng hai mắt. Ninh sư đệ, nói không chừng đằng sau ta sẽ đến ngoại viện cùng ngươi nha. Ninh Minh không khỏi cảm thấy thú vị. Như thế nói đến, chính mình chẳng phải là đã có hai cái thân phận. Một bên tại ngoại viện, với tư cách bình thường đệ tử học tập. Một bên tại Dạ Oanh, hành tàu trong đêm tối giải quyết cấm kỵ nhiệm vụ. Bất quá, Thôi Tranh bọn hắn ngược lại là tựa hồ biết mình gia nhập Dạ Oanh sự tình. Đúng lúc này, Ninh Minh nội tâm khẽ động, tinh thần thế giới ở bên trong. Dương Kim Nha rốt cục nhẫn nhịn không được trên tinh thần tra tấn. Mở miệng cầu xin tha thứ, mà bắt đầu, ta một tuần trước nhặt được cái điện thờ. Rất đặc thù, từ khi ta đem hắn bày ở trong nhà sau, sáng ngày thứ hai trong nhà sẽ xuất hiện các loại tiểu động vật thi thể. Cái kia thi thể cũng hẳn là bị điện thờ hấp dẫn đi. Ta cũng chỉ biết đạo cái này rồi. Đại nhân, van cầu ngươi thả ta đi. Ta thật sự không có giết hắn a hát. Lời vừa nói ra, Ninh Minh thần sắc rồi đột nhiên nhất biến. Rất rõ ràng, Dương Kim Nha quả nhiên che giấu một ít tin tức. Cái kia điện thờ nghĩ đến có chút đặc thù. Đối phương không muốn bị Thiên Khu Viện cho biết nói. Chẳng lẽ cái kia điện thờ là cấm kỵ vật? Ninh Minh lập tức nghĩ tới bị ô nhiễm sau đích thiên địa vật phẩm. Dựa theo chân cơ theo như lời, từng cái cấm kỵ vật đều bất đồng, cùng với thần thông đồng dạng, tràn đầy cổ quái tà môn ý tứ hàm xúc. Như thế nói đến, cái kia thi thể tại sau khi chết, đi, tiến Dương Kim Nha trong nhà cái này điểm, cũng có thể giải thích được đã thông. Sau một khắc, Ninh Minh trực tiếp xóa đi Dương Kim Nha tinh thần. Thằng này cố ý giấu giếm tin tức không báo, chậm trễ Dạ Oanh phá án hiệu suất, là trọng yếu hơn nguyên nhân thì là, chính mình có được quỷ giác cái này một chuyện, không thể tiết lộ ra ngoài. Lại xem xét, Lâm Tiếu Tiếu cùng Tề Quang hành tàu tại phía trước, hai người lúc này cũng còn không biết, Dương Kim Nha cứ như vậy chết rồi. Cái này bản án không chỉ có cùng tiềm ẩn nhiễu sóng tu sĩ tương quan, còn vô cùng có khả năng liên lụy đến một kiện cấm kỵ vật. Ninh Minh trong nội tâm nhất định, lập tức nhanh hơn cước bộ. Chỉ cần vừa đến Dương Kim Nha trong nhà, chính mình có thể biết đạo cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì đó. Thần đô chia làm đông, tây hai nửa, tây thành mới được là cực kỳ có sinh hoạt khí tức địa phương. Cùng sở hữu ba phường lưỡng thành phố, Thiên Thanh phường tựu là ba phường một trong, là thu mua sinh hoạt đồ dùng địa phương. Ban ngày rất náo nhiệt, tất cả lớn nhỏ cửa hàng, rực rỡ muôn màu. Về phần lưỡng thành phố, chỉ chính là quỷ thành phố. Ở bên trong là một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Nói thí dụ như hoang người mua bán cùng với cấm kỵ vật. Đương nhiên, quỷ thành phố tồn tại cũng không thể nói rõ Đại Chu Vương Triều không đủ cường đại. Trên thực tế, quỷ thành phố ở bên trong nếu là thật xuất hiện lợi hại đồ vật, cái thứ nhất chảy ra con đường chỉ có thể là Đại Minh Hầu trong tay. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh ba người đi tới Tây Thành Thiên Thanh Phường. Bởi vì là giờ tí, trên đường rác rưởi phải chờ tới sáng ngày thứ hai mới có thể bị thanh lý. Giờ phút này hoàn cảnh tựu không thế nào tốt rồi. Bốn phía nhà lầu nằm cạnh tương đối gần, trên mặt đất hiện đầy ô nước, không khí hỗn tạp lấy mùi cá, cùng với khác khó nghe khí tức. Cái này là thần đô tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt hoàn cảnh. Xuyên qua một chỗ hẹp hòi đi ra về sau, Ninh Minh đi tới một tòa hơi tốt một chút nhà lầu. Bốn phía cư dân lâu, lúc này đều không có quang, càng không thanh âm, người ở bên trong có lẽ cũng đã bị Thiên Khu Viện cho xua tán đi. Dù sao, kể bên này cất giấu một cái tiềm ẩn nhiễu sóng tu sĩ. Dương Kim Nha dựa vào cửu phẩm cảnh tu vi, ngày bình thường thu hàng xóm láng giềng phí bảo hộ, mạng lưới quan hệ thật phức tạp. Tề Quang một bên dẫn Ninh Minh đến gần cái kia gian phòng phòng. Vừa nói, so về người chết, kỳ thật Dương Kim Nha khả dĩ vào tay điểm thêm nữa. Quảng cáo, vừa mới đi vào trong phòng. Ninh Minh lập tức chán ghét nhíu mày. Thối quá, Lâm Tiếu Tiếu cũng bừng kín cái mũi. Khó hiểu nói, lần trước đến thời điểm, tựa hồ còn không có nặng như vậy mùi a, chuyện gì xảy ra? Trong phòng, đen kịt đến đưa tay không thấy được năm ngón. Lạnh buốt cùng yên tĩnh, lại để cho người có chút không rét mà run. Càng thêm quỷ dị chính là, trong không khí tràn ngập đại lượng lại để cho người vị toan cuồn cuộn tanh tưởi. Bá, đúng lúc này, Tề Quang móc ra một căn trường mệnh đăng, nhen nhóm, ánh lửa chiếu sáng cả gian phòng ốc. Sau đó, ba người tựu ngay ngắn hướng bị trước mắt chứng kiến một màn cho lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy, trên mặt đất bầy đầy loài chim, con chuột, mèo hoang thi thể, huyết nhục tất cả đều hư thối, tản ra trận trận tanh tưởi. Những, này phải, Tề Quang sững sờ một chút. Hắn hoàn toàn không biết, vì cái gì cái cách vài ngày thời gian, Dương Kim Nha trong nhà làm sao lại đã xảy ra loại biến hóa này? Chẳng lẽ là có cửu oán gia cố ý tại ném thi thể? Ninh Minh nhưng lại hai mắt sáng ngời, nghĩ tới Dương Kim Nha theo như lời chính là cái kia điện thờ. Nhưng lại tại hắn vừa muốn động tác thời điểm, phanh! Một đạo nặng nề tiếng bước chân đột nhiên đến bên ngoài trong đêm tối truyền tới. Ba người ánh mắt đại biến, ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Tiếp theo màn càng làm cho người kinh hãi vạn phần. Một cái bạch y nữ tử kinh ngạc địa đứng ở trên đường phố. Khuôn mặt trắng bệch được rất, không có nửa điểm huyết sắc. Cả người tản ra âm trầm khí tức, lạnh như băng giống như phải. Một cỗ thi thể. Hắn hướng phía Dương Kim Nha trong nhà Ninh Minh bọn người. Từng bước một, động tác cứng ngắc mà thẳng bước đi tới. Hoàn toàn tựu là cái xác không hồn. Lại là thật sự, Lâm Tiếu Tiếu khó có thể tin. Thi thể rõ ràng thật sự. Sống, lấy đi vào nhà hắn. Trong lúc đó, Tề Quang mạnh mà rút ra bên hông kiếm. Quát lên một tiếng lớn. Cái này thi thể mới chết không bao lâu. Cái kia nhiễu sóng tu sĩ ngay tại phụ cận, không hổ là tại giả oanh trung đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, mà, Ninh Minh lại nhìn về phía hắc ám ở chỗ sâu trong. Cái kia điện thờ ở nơi nào? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.